Tuyệt thế võ thần, chương 30, đả thông huyệt đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong khu 68, Dương Ân và Khỉ Gầy đã hoàn toàn khiến đám Ngục Nô phải sợ hãi. Gần 50-60 tên võ binh đã quy phục, bọn chúng lại phân chia đi chiêu mộ các đàn em ở các khu vực khác nhau, thu thập đá xích cương từ các Ngục Nô khác và hứa sẽ bảo vệ cho bọn Ngục Nô đó an toàn. Khỉ Gầy hiểu được nỗi khổ của Ngục Nô, nên không thu hơn một nửa số đá xích cương mà Ngục Nô đào được như Vương Diễm mà chỉ thu 1/3 số lượng mỗi ngày, nếu không đào được thì hạn cho 3 ngày phải nộp. Mệnh lệnh này khiến đám Ngục Nô trong khu 68 cảm tạ không thôi. Dương Ân đương nhiên sẽ không để ý đến mấy việc lắt nhắt đó, hắn đang dành toàn bộ thời gian vào việc tu luyện. Từ 3 ngày trước, sau khi thu thập phi linh và bối ti xong, hắn liền ngồi im trong thạch thất và không đi ra ngoài nữa. Trong 3 ngày này, Dương Ân lấy hơn nửa thời gian là đứng tấn tu luyện. Tấn Long Quy Chấn Thủy là một thuật đứng tấn mạnh mẽ, có thể thu hút được thủy huyền lực. Sau khi kết hợp với Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thì càng phát ra uy lực tinh túy. Dương Ân đứng tấn 3 ngày, cơ thể cứ không ngừng vang lên âm thanh, nghe vô cùng rung động. Ai lại có thể tưởng tượng được rằng đây là âm thanh được tạo ra bởi sự giao thoa giữa các năng lượng trong khi lưu động 12 kinh mạch chứ? Đây đã là lần dị hưởng thứ tư của Dương Ân rồi. Hắn đạt võ binh cao cấp, chỉ còn thiếu một thạch lực nữa là thành võ binh đỉnh cấp. Dương Ân vốn dĩ có thể xung kích võ binh đỉnh cấp, nhưng hắn lại đè xuống ý niệm đột phá này mà lợi dụng huyền thủy lực hấp thu được để tiếp tục đả thông hai huyệt dũng tuyền trong người. Huyệt dũng tuyền là đại huyệt trong cơ thể người, huyệt thông thận khí thận mạnh thì mới tráng dương. Hai huyệt ngưng tụ thành xoáy không chỉ khiến sức lực ở hai chân tăng mạnh mà còn kích thích cho dương khí tụ đỉnh, tinh khí tràn đầy, cực kỳ có lợi cho người học võ. Đôi huyệt dũng tuyền lóe sáng như sao, kết hợp với sức mạnh trong đan điền và 12 kinh mạch đi tới đi lui, trong nháy mắt đốt lên các huyệt vị khác dưới chân, huyệt thái đôn, huyệt thái sung, huyệt thái bạch. Tổng cộng đả thông trọn vẹn 16 huyệt khiếu, mỗi huyệt khiếu đều có khí xoay vòng ở giữa, sung đến hai chân. Bên trong đan điền trung tâm, huyền khí trắng phau, ngưng tụ dày đặc giống như tiên khí bay bổng, cực kỳ nồng đậm. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Nếu như có kẻ mạnh nào nhìn thấy được tình huống cơ thể Dương Ân lúc này thì chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc. Võ sĩ thông huyệt sẽ thành chiến sĩ. Dương Ân còn chưa phải là võ binh đỉnh cấp nhưng đã đả thông huyệt đạo xong, mà còn thông liền 16 huyệt. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong đời, trừ phi là cơ thể trời sinh học võ nên mới có thể đả thông toàn bộ huyệt đạo. Nhưng Dương Ân lại không phải kiểu cơ thể đó, nên chắc chắn có liên quan đến công pháp hắn tu luyện. Huyền khí bên trong cơ thể thì lại càng thần kỳ hơn, loại huyền khí thuần khiết không chút tạp chất này có khi đến cả cảnh giới cấp tướng còn chưa tu luyện được ấy chứ. Võ sĩ nạp khí phần lớn đều nạp các huyền khí hỗn tạp của trời đất, bên trong có không ít sức mạnh hỗn độn, giảm đi 2/30, sức mạnh phát huy ra, đến khi huyền khí dồi dào thì mới có thể làm sạch được số hỗn độn đó và trở thành vương. Cũng tức là trước khi thành vương, đừng hòng có được huyền khí thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ân mới chỉ là võ binh mà đã luyện ra được huyền khí thuần khiết không tạp chất, đây chắc chắn là một sự tồn tại hiếm có. Tất cả không hẳn là nhờ công của Thái Thượng Cửu Huyền Quyết mà là nhờ công của quả hạnh nhân đã hóa thành đan điền. Nó có vô số đường vân, khí cực kỳ dày, mây sương tung bay. Bất kỳ huyền khí nào chạm vào đan điền trung tâm sẽ đều bị nó chọn lọc và chuyển hóa thành sức mạnh thuần khiết nhất thế gian. Đây là cái phúc của Dương Ân, nó đã ước định Dương Ân phải thay đổi sinh mệnh trái với ý trời sắp sẵn. 3 ngày này, Dương Ân dùng phương thức tấn long quy chấn thủy để dẫn nước suối đến tắm rửa sạch sẽ một phen. Cho nên bây giờ tuy là vẫn mặc áo tù nhưng hắn nhìn sạch sẽ hơn nhiều, lộ ra vẻ đẹp trai của một thiếu niên, khí thế của tử tước cũng tỏa ra khắp nơi. Lúc này, hắn đã thật sự cảm nhận được thế của nước và bắt đầu tu luyện thuật long quy lật biển. Hắn nhắm mắt lại, hai chân đứng trên một đường thẳng, thân hình cong như long quy tư thế giống cơn sóng, tay trái xòe ra tay phải nắm chặt dao động như sóng, hình thế tựa long xà uy phong bất phàm. Dương Ân hoàn toàn nhập vào trong trạng thái quán tưởng, sau đó mô phả theo động tác của ông rùa. Ban đầu có hơi gượng gạo và xa lạ, nhưng sau một tiếng thì cũng đã có hình thù. Sau hai tiếng thì đã quen thuộc hơn, thần thái tự tại. Sau nửa ngày quyền xuất ra như có tiếng gió, đánh quyền như tiếng sóng vỗ, đã dần có uy lực bước đầu. Dương Ân tỉnh lại, sâu trong hai mắt là sự sung sướng, thầm nói. Quả nhiên sau khi học xong tấn long quy chấn thủy mới có thể tu luyện được thuật lật trời mà. Cho dù ta mới chỉ là võ binh nhưng lại có thể đánh được chiêu mạnh thế này rồi. Chờ ít lâu nữa thực lực tăng lên thì có thể sẽ phát huy được 10/20. Sức mạnh của thuật lật trời. Lúc ấy e là mấy đối thủ mạnh hơn ta cũng sẽ bị trấn áp thôi. Ùng ục cách chương.